Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, một người một thoáng. Trong bao gian, trong đầu Bùi Thiên Tư, còn không ngừng hiện ra Tần Phong vừa mới nụ cười. Cùng Tần Phong vừa mới theo như lời nói. Yên tâm, bọn hắn mang không đi ta. Những lời này, một mực tại trong đầu của nàng không ngừng vang trở lại. Phảng phất là có ma lực đồng dạng, để nàng nguyên bản sao động bất an tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Đã hắn không chút nào lo lắng, chắc hẳn có chính hắn biện pháp giải quyết. Quan tâm sẽ bị loạn. Tỉnh táo lại, Bùi Thiên Tư lập tức nghĩ đến chính mình dường như lọt một việc. Đó chính là Tần Phong một thân phận khác, loại trừ Tần gia đại thiếu ta bên ngoài một thân phận khác. Xuyên Việt giả, thế nhưng, kịp thời Tần Phong là xuyên Việt giả, hắn biết võ công sao? Một giây sau, Bùi Thiên Tư ở trong lòng cho mình một đáp án. Sẽ, nàng còn loáng thoáng nhớ đến, Tần Phong lúc trước lần đầu tiên gặp Dương Lạc thời điểm. Chính mình cũng ở tại chỗ, Dương Lạc sẽ võ, nàng là biết đến, thế nhưng Tần Phong đối mặt tiếp xuống biết nội dung chuyện. Không chỉ vẻn vẹn không có chút nào sợ hãi, hơn nữa còn có vẻ mong đợi. Tuy nói cuối cùng vẫn là bị Dương Lạc dừng lại viện. Thế nhưng nàng biết Tần Phong là cố ý. Nếu nói một lần kia thương tổn nghiêm trọng nhất, e rằng cũng không phải Dương Lạc công kích, mà là bởi vì Tần Phong nhìn lén chính mình dưới váy. Thế nhưng một giây sau, trong lòng Bùi Thiên Tư lần nữa lo lắng. Dương Lạc người kia nàng ít nhiều cũng biết một chút. Tần Phong không sợ Dương Lạc, đó là bởi vì Dương Lạc cảnh giới quá thấp, chỉ có minh cảnh thực lực, liền A đại bọn hắn đều có thể đem Dương Lạc đưa vào bệnh viện nhiều lần. Nhưng là bây giờ bên ngoài những cái kia nước Nhật võ giả, nhưng tất cả đều là ám cảnh A, Tần Phong thật có thể được không? Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, trong lòng Bùi Thiên Tư lần nữa tràn ngập lo lắng, nhưng là bây giờ sự tình khẩn cấp. Bùi Thiên Tư căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp gọi thông A đại điện thoại. Các ngươi người đây. Điện thoại bên kia. A đại nhận lấy điện thoại. Vội vàng nói. Đại tỷ, chúng ta lập tức liền đến KTV. Tranh thủ thời gian tới. Nghe phía bên ngoài thanh âm đánh nhau cùng A đại truyền đến âm thanh. Bùi Thiên Tư cấp bách nói lấy. Nghe được Bùi Thiên Tư như vậy cấp bách ngữ khí. A đại đám người sắc mặt biến đổi. Các ngươi bên kia đã gặp được. Bùi Thiên Tư nghe vậy vội vàng nói. Đúng, tranh thủ thời gian nhiều gọi một điểm người tới. Đừng quản cảnh giới, càng nhiều càng tốt. Vâng, nghe được Bùi Thiên Tư mệnh lệnh. A đại lập tức lên tiếng. Theo sau liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Mà Bùi Thiên Tư thì là muốn tại lúc này đi ra xem một chút. Nhưng lại lo lắng làm phiền đến Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Tư không biết nên thế nào mới tốt. Đang lúc Bùi Thiên Tư do dự, nguyên bản lách cách rung động ngoài cửa, lập tức biến đến yên tĩnh trở lại. Đây là kết thúc, mang theo một chút nghi hoặc. Bùi Thiên Tư lấy hết dũng khí, đi tới bao gian cửa ra vào, mở cửa phòng ra phía sau. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi, mang theo dày đặc lo lắng. Bùi Thiên Tư đem ánh mắt phương hướng ngoài cửa. Một giây sau, quẹ, chấm ngoặc kép, một cái làm nàng vô cùng khó chịu hình ảnh, lập tức hiện lên ở trước mắt của nàng. Lúc này cửa bao gian, tựa như địa ngục nhân gian đồng dạng. Thi thể, máu tươi cùng thịt nát trực tiếp đem mặt nền nhuộm thành màu đỏ tươi. Trên mặt đất, khắp nơi đều là nước Nhật võ giả thi thể cùng máu tươi cùng thịt nát. Một màn này, để người cảm thấy vô cùng khó mà tiếp nhận. Dù cho là Bùi Thiên Tư cũng nhịn không được nôn khan lên. Bất quá nghĩ đến Tần Phong còn ở bên ngoài, Bùi Thiên Tư cố nén trong lòng ác tâm, đẩy cửa phòng ra. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tần Phong lúc này chính như cùng một cái điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó. Tần Phong nhìn một chút xung quanh một chỗ thi thể, cũng là không có nửa điểm khó chịu. Bởi vì hắn ở kiếp trước không biết rõ đã từng giết bao nhiêu người. Huống chi, trước mắt những người này vẫn là nước Nhật người. Nhìn thấy trên mặt đất cầm đầu ám cảnh đỉnh phong thi thể, Tần Phong có chút ghét bỏ đem đá đến một bên. Lão tử cao hứng, liền gọi dưới một người. Nếu là không cao hứng, vậy liền một người một thoáng. Giết chết nước Nhật người. Trong lòng Tần Phong nhưng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Tại đá một cước phía sau, Tần Phong xoay đầu lại rất nhanh liền nhìn thấy một mặt khó chịu Bùi Thiên Tư. Ngươi sao lại ra làm gì? Nghe được Tần Phong tra hỏi, Bùi Thiên Tư lúc này lại là cũng không có tâm tình trả lời. Mà là có chút không dám tin đối Tần Phong hỏi. Những thứ này, đều là ngươi giết đến. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Phong vốn là còn muốn ngụy biện tới. Thế nhưng nhìn thấy trên người mình không biết rõ lúc nào đã bị máu tươi nhiễm đỏ hàng rong quần áo. Phía sau, cuối cùng vẫn buông tha ngụy biện. Tần Phong gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Mà nhìn thấy một màn này, trong lòng Bùi Thiên Tư đột nhiên run lên. Cũng thật là Tần Phong giết. Tuy nói trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng khi thấy Tần Phong chính mình thừa nhận phía sau, lại cảm thấy là biết bao khó có thể tin. Không có để ý Bùi Thiên Tư chấn động, Tần Phong đi tới bao gian phía sau, theo sau liền đi tới bồn rửa tay, đem vết máu trên người dọn dẹp một lúc sau, lại đổi về trước mình bộ kia Âu phục, trơ mắt nhìn chỉnh lý xong Tần Phong của mình. Bùi Thiên Tư vậy mới tỉnh táo lại. Tần Phong cường đại, để nàng cảm thấy mấy ngày này nàng ăn ngủ không yên là có biết bao chọc cười. Càng làm cho nàng cảm giác được, trước mình động tác, là có biết bao ngây thơ. Nhìn xem Tần Phong đi ra, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày. Người đã lợi hại như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. À, nếu không phải ngươi ép buộc ta, ta còn không có ý định nói cho ngươi ta có bao nhiêu lợi hại tới. Tuy là nghĩ như vậy, bất quá Tần Phong mặt ngoài cũng là một mặt vô tội. Ngươi cũng không có hỏi ta à? Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bùi Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nguyên cớ, ngươi vừa mới một đường xuống, đều là cố tình, vừa mới chính mình một đường tới, lại là mang theo Tần Phong trốn đông trốn tây. Lại là ở trước mặt Tần Phong thay quần áo, càng là tại bao gian cửa ra vào vì tránh né nước Nhật võ giả điều tra, trực tiếp hôn lấy Tần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong có bản lãnh này sớm nói a. Hiện tại tiện nghi đều bị Tần Phong chiếm xong, Tần Phong vậy mới nói với chính mình hắn kỳ thực rất mạnh. Cái gì cố tình? Tần Phong tự nhiên biết Bùi Thiên Tư nói là cái gì. Bất quá hắn lúc này loại trừ giả ngu dường như cũng không có biện pháp khác. Nhìn thấy Tần Phong một mặt giả ngu dáng dấp, Bùi Thiên Tư tự nhiên không tin Tần Phong không biết rõ chính mình nói cái gì. Bất quá nàng cũng không phải là Tô Nhược Tuyết loại kia nhuyễn manh muội tử. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng như vậy, Bùi Thiên Tư cả người lập tức gần sát Tần Phong. Theo sau tại Tần Phong bên tai một bên thổi tức giận, một bên nhẹ giọng hỏi. Thế nào, tỷ tỷ hương vị còn có thể a? Tần Phong nghe vậy một mặt vừa ý gật đầu một cái. Oái, không tệ nha. Mà nhìn thấy Tần Phong như vậy vô lại, Bùi Thiên Tư nhãn châu xoay động, như là hồ ly đồng dạng cười nói. Cái kia so với ngươi Tô Nhược Tuyết muội muội, ngươi cảm giác lại như thế nào đây? Cái kia đương nhiên là không thể so được. Tần Phong một mặt khinh thường nhìn xem Bùi Thiên Tư. Nhà ta Tô Nhược Tuyết mềm như vậy manh quy đánh, há lại ngươi có thể sánh được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.